vương giả có máu tươi màu vàng ở phía đối diện đang dùng vẻ mặt tàn nhẫn nhìn về phía hắn. Hai hàng lông mày khẽ động, mang theo vẻ hưng phấn tàn nhẫn. Lần trước thiếu chút nữa hắn đã có thể đột phá phong ấn, chính là người trước mắt này ngăn cản. Cửu nhân gặp mặt đương nhiên sẽ đỏ con mắt, đương nhiên hắn không thể bỏ qua cơ hội lần này được. Ta sẽ chóc từng khối thịt trên người ngươi xuống, khiến cho ngươi hưởng thụ trừng phạt thống khổ nhất. Vương giả có máu tươi màu vàng khặc khặc cười lạnh, binh khí trong tay lần nữa nện xuống về phía Nhiếp Đồng. Binh khí của hắn là một món lang nha bổng toàn thân đen nhánh, dài mấy trăm trượng, chợt đè một cái. Một đạo khí lưu vòng xoáy từ trên trong bổng sông thẳng về phía Nhiếp Đồng. Tuy rằng hoàn toàn khác với chiêu số của Phong Vương có bướu thịt, vẫn không thuộc về 3.000 đại đạo, thế nhưng lại có uy lực giống nhau, thậm chí còn hơn hẳn một bậc. Đối mặt với đạo công kích này, mặc dù Nhiếp Đồng đã bị trọng thương, thế nhưng lại không loạn chút nào. Hắn vừa lui về phía sau lại vừa chống cự, mặc dù lực lượng của hắn không bằng đối phương, thế nhưng mỗi một lần lại có thể ngăn cản vừa đúng, vừa có thể làm cho mình bị thương không nặng, lại còn có thể chống đỡ được công kích của đối phương. Chỉ vừa nhìn một cái Nhiếp Vân cũng đã biết rõ, cho dù tạm thời đệ có thể đánh một trận, thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Bởi vì mỗi một lần đối công, cho dù có thể tiêu hao một bộ phận lực lượng của đối phương, thế nhưng một bộ phận còn dư lại vẫn khiến cho thương thế đệ không ngừng tăng thêm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2720, đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng, thượng, một, mà thực lực đối phương cũng không có bất kỳ tiêu hao nào, cho nên làm cho kết cục cơ hồ có thể đoán trước ra được. Không nghĩ tới tiểu tử này lại còn có thể kiên trì tới lúc này, ta tới giúp đệ. Thấy đệ gặp nguy cơ, Nhiếp Vân cũng không nhẫn nại được nữa. Hắn lập tức phóng tới bên cạnh vương giả có máu tươi màu vàng kia. Bây giờ hắn đang ngụy trang là cường giả Phong Vương có bướu thịt kia, đối phương lại đang chiến đấu say sưa, cho nên cũng không ý thức được người đã đổi. Tiểu tử mới vừa rồi đâu rồi? Bất quá, vương giả có máu tươi màu vàng này vẫn theo bản năng hỏi hắn một câu. Bướu thịt Phong Vương và Nhiếp Vân trong lúc chiến đấu đã tiến vào một tiểu thế giới, sau đó đồng thời biến mất. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện, đương nhiên người này phải hỏi một câu. Mới vừa bị ta giết xong, Nhiếp Vân truyền âm. Ngôn ngữ của đối phương, tuy rằng hắn có thiên phú thiên nhị sư, thế nhưng vẫn không có học xong toàn bộ, vì vậy không thể nào nói chuyện tùy tâm sở dục được, vì vậy chỉ có thể lợi dụng linh hồn truyền âm mà thôi. Dù sao dùng linh hồn ba động, tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu được. Trong lúc chiến đấu vì phòng ngừa người khác phát hiện ra, dùng linh hồn truyền âm cũng coi như là chuyện bình thường. Vì vậy trong lúc nhất thời vương giả có máu tươi màu vàng này cũng không có cảm thấy có gì là kỳ quái. Không tồi, tiểu tử kia có chút cổ quái. Ngươi nhanh như vậy đã có thể chém giết được hắn cũng coi như có công đầu. Như vậy đi, trước tiên ngươi đi trợ giúp Bách Triết đại nhân đối phó với nữ nhân kia. Người này giao cho ta đối phó là được. Vương giả có máu tươi màu vàng nói. Bách Triết đại nhân là người đang chiến đấu cùng với Đạm Đài Lăng Nguyệt. Được, ta sẽ lập tức đi ngay bây giờ. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng, trường thương màu vàng trong tay khẽ vung một cái, thân thể búng một cái đã phóng về phía Đạm Đài Lăng Nguyệt. Bất quá, còn chưa đi được mấy bước thì đột nhiên hắn xoay người lại, đâm ra một thương. Một thương này hắn đã dùng hết hắn toàn bộ lực lượng của mình, thậm chí còn gia trì thực lực của Tĩnh Tâm và phân thân Phong Vương. Thương ảnh chợt lóe lên rồi biến mất ở trên không đang, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng vị vương giả có máu tươi màu vàng này. Vương giả có máu tươi màu vàng không ngờ tới hắn lại đột nhiên đánh lén, hơn nữa lại còn công kích độc ác như vậy. Hai con ngươi của hắn co rụt lại, thân thể vội vàng co rụt xuống phía dưới. Không hổ là siêu cấp cường giả đã vượt qua Nhiếp Đồng, mặc dù rất là bất ngờ, thế nhưng dưới tình huống nguy cấp, lại vẫn có thể tránh thoát được một thương này. Thân thương đâm qua bả vai, cũng không có tạo thành vết thương chí mạng. Đáng ghét, ngươi không phải bướu thịt, ngươi là tiểu tử kia. một chiêu đã bị thương. Vương giả có máu tươi màu vàng này rốt cuộc cũng đã biết đối phương là ai. Lông mày hắn nhướng lên, cả người giống như sắp nổi điên lên vậy. Cường giả như hắn, dù có đi tới bất kỳ nơi nào chiến lực cũng đều ở top đầu. Thế nhưng không nghĩ tới lại bị một tiểu tử thổ dân âm một vố mà không nhìn ra được. Nếu như chuyện này truyền đi ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ bị đồng bạn mình cười đến rụng răng. Bây giờ mới biết thì đã muộn rồi, cười ha hả một tiếng, trường thương trong tay Nhiếp Vân chợt khuấy động, một cỗ lực lượng dọc theo thân thương điên cuồng tràn vào bả vai của đối phương. Mặc dù có thể lừa gạt đối phương, thế nhưng thiên phú ngụy trang sư của hắn làm cho người khác không nhìn ra cũng chỉ đóng góp một phần mà thôi. Thứ quan trọng nhất vẫn chính là thanh trường thương màu vàng này. Thần binh phong vương bình thường, cho dù cường giả phong vương muốn luyện hóa nó cũng phải tốn không ít thời gian. Từ lúc giao chiến cho tới bây giờ cũng không được bao lâu. Vương giả có máu tươi màu vàng này dù có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương chẳng những chém giết được vương giả có bướu thịt mà còn đã luyện hóa được binh khí của bướu thịt. Hừ, bây giờ biết vẫn còn không muộn, chỉ cần ta không chết. Như vậy cuối cùng ai chết vào tay ai vẫn còn chưa biết được. Biết người trước mắt này là tiểu tử thổ dân trước đó ngụy trang, trong mắt vương giả có máu tươi màu vàng hiện lên vẻ oán độc. Hắn gầm thét một tiếng, máu tươi màu vàng lập tức dọc theo mũi thương chào đón. Vốn Nhiếp Vân cho là mình dùng toàn bộ lực lượng rót vào bên trong thân thể đối phương, như vậy ít nhất cũng có thể khiến cho bả vai của đối phương nổ tung. Thế không nghĩ tới lại bị máu tươi của đối phương cản trở, lực lượng không những không rót vào trong được mà còn giống như nước suối gặp núi. Giữa song phương căn bản không phải cùng một cấp bậc, cho nên không có cách nào dung chuyển được đối phương. Ồ, thấy lực lượng của mình không có cách nào tiến vào được, Nhiếp Vân lập tức định rút về trường thương. Thế nhưng hắn lại phát hiện ra thân thương giống như đã bị đối phương níu lại vậy. Vô luận hắn dùng bao nhiêu lực lượng cũng không thể rút về được một phân nào. Phân thân phong vương, chân huyết vương quan. Thấy trường thương không rút ra được, Nhiếp Vân cũng không có nóng nảy, thân thể nhoáng lên một cái. Phân thân và chân huyết vương quan đồng thời xuất hiện, phát ra tiếng lôi minh, lập tức đập tới mặt của vương giả có máu tươi màu vàng này. Dù sao thân phận của mình cũng đã bị đối phương đoán được, cho nên cũng không cần thiết phải tiếp tục che giấu làm gì. Bởi vì trường thương dính dáng cho nên khoảng cách giữa hai người cũng không xa. Chân huyết vương quan vừa mới xuất hiện thì đã đi tới trước mặt đối phương. Phanh một cái cũng đã đánh vào trên mặt người này. Siêu, máu tươi bắn ra. Khuôn mặt vốn có chút anh tuấn của vương giả có máu tươi màu vàng lập tức sưng đỏ lên. Xuất hiện từng vết rách và vết lõm. Bị phong vương thần binh cứng rắn đập một cái vào mặt, cho dù là hắn cũng khó mà chịu nổi. Cũng may nhờ thực lực của hắn hùng hậu, nếu không, chỉ riêng lần đập vào đầu này cũng đủ để khiến cho đầu hắn vỡ nát, bỏ mình tại chỗ. Ta muốn làm cho ngươi chết. Vương giả có máu tươi màu vàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới đối phương lại có tốc độ nhanh như vậy. Trong nháy mắt đã lấy ra được một món thần binh phong vương khác. Đánh hắn thành đầu heo, thiếu chút làm cho hắn phun ra một ngụm máu tươi rồi tức mà chết. Quả thực là phát điên. Thực lực của hắn ở trong đám cường giả phong vương cũng coi như là đỉnh phong, nào từng ăn loại thiệt thòi này cơ chứ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2721, đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng thượng 2. Đầu tiên là bả vai bị thương đâm, thiếu chút nữa đã chết, sau đó mặt lại bị đánh trần trụi như vậy. Khuôn mặt hắn lúc này có chút vặn vẹo, lửa giận mãnh liệt khiến cho hai mắt của hắn biến thành đỏ tươi, lực lượng cường đại dường như sẽ tùy thời bùng nổ vậy. Ông, nhưng mà đúng lúc này phía sau hắn lại có một đạo kình phong bắn tới, Nhiếp Đồng đã xuất thủ. Vương giả có máu tươi màu vàng không nhận ra được đối phương là Nhiếp Vân ngụy trang, thế nhưng hắn với ca ca liên thủ chiến đấu nhiều năm, cho nên ca ca vừa mới xuất hiện hắn đã nhận ra được. Lúc này thừa dịp đối phương có chút điên cuồng cho nên mới đánh ra kiếm chiêu tích xúc toàn bộ lực lượng của hắn. Ảo ảo, kiếm mang như điện, trong nháy mắt đã đâm vào trên người đối phương. Mặc dù tu la kiếm đã bị chặt đứt, thế nhưng vẫn là thần binh phong vương không thể tranh cãi.

bàn tay vung lên, lập tức nắm vào trên trường thương màu vàng. Lúc hắn đang định muốn rút ra thì đột nhiên tâm thần rung động một cái, thân thể lập tức lùi về phía sau. Ầm ầm, chẳng biết từ khi nào lang nha bổng của vương giả có máu tươi màu vàng kia đã xuất hiện ở chỗ hắn đứng vừa rồi, lập tức đánh nát mảnh không gian thành bụi phấn. Phốc, đột nhiên Nhiếp Vân Tươi phun ra một ngụm máu. Nạp vật thế giới bị lang nha bổng đánh một cái đã bắt đầu đung đưa, một đạo khe nứt đen nhánh bắt đầu xuất hiện, lan tràn ra ước vê ạn dặm, lập tức đem đất đai và bầu trời đánh thành cho tàn. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, đã vượt ra khỏi phạm vi mà nạp vật thế giới có thể tiếp nhận. Nếu như không phải Nhiếp Vân đang ở nạp vật thế giới, nắm trong tay không gian và thiên nhiên trong này thì sợ rằng lần này hắn đã bị chém giết tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2722, đại chiến với vương giả có máu tươi màu vàng. Hạ, lực lượng của người này đã tiêu hao hết. Ca ca, không nên liều mạng với hắn, chỉ cần từ từ tiêu hao, không được bao lâu nữa nhất định hắn sẽ phải đền mạng. Thấy ca ca mình bị thương, Nhiếp Đồng vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Ầm ầm, trong khi nói chuyện, lang nha bổng trong tay vương giả có máu tươi màu vàng lại lần nữa múa lên một cái. Trong nháy mắt nạp vật thế giới lại lần nữa vang vọng tiếng nổ. Lập tức có một đạo khe nứt đen nhánh xuất hiện, không biết kéo dài bao xa, cho đến tê chân trời. Phốc, nạp vật thế giới là một bộ phận lực lượng của Nhiếp Vân, xuất hiện chấn động phạm vi lớn như vậy. Cho dù thực lực của hắn hùng hậu vô cùng nhưng vẫn cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, lại phun ra một ngụm máu tươi. Không thể tiêu hao, nếu không, nhất định nạp vật thế giới sẽ bị hắn phá hủy toàn bộ trước. Không để ý tới việc khôi phục thương thế, Nhiếp Vân vội vàng nói. Nếu như đối phương một mực công kích điên cuồng như vậy, sợ rằng còn chưa chém giết được đối phương thì hắn đã bởi vì nạp vật thế giới vỡ nát mà trực tiếp tử vong. Nhất định phải mau chóng chém giết người này. Siêu, biết rõ tình cảnh nguy cấp, Nhiếp Vân không có thời gian giải thích cặn kẽ, lại một lần nữa thuấn di, xuất hiện ở sau lưng đối phương, sau đó lại đánh tới một quyền. Lần này hắn đã dùng 10 thành lực lượng, đánh vào vết thương trên ngực mà Nhiếp Đồng tạo thành. Đạp đạp đạp, thân thể bị đau, vương giả có máu tươi màu vàng ngưng tiếp tục tấn công thế giới. Hai chân lui về sau hai bước, hai mắt đỏ tươi như máu, ngày càng trở nên quỷ dị hơn, càng thêm nóng nảy. Lang nha bổng chợt càn quét, một cỗ lực lượng phong tỏa nhất thời giam cầm Nhiếp Vân vào bên trong. Thả ca ca ta a. Nhiếp Đồng cũng biết không ra tay không được, nửa đoạn tu la kiếm lại lần nữa đâm tới. Ở trong nạp vật thế giới, hắn có năng lực mà Nhiếp Vân ban cho, thực lực so với ở bên ngoài cũng càng mạnh mẽ hơn. Kiếm khí đâm về phía trước giống như một đạo hắc tuyến, nhắm thẳng ngay cổ của vương giả có máu tươi màu vàng. Công kích của hắn hung hiểm, người nó cũng không để ý tới chém giết Nhiếp Vân nữa, tay vung vẩy lang nha bổng đập về phía hắn. Phanh, kiếm bổng giao kích, sắc mặt Nhiếp Đồng đỏ lên, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhiếp Vân nhân cơ hội thoát khỏi giam cầm của đối phương, bàn tay như đao, thoáng cái cắm vào trong ngực đối phương. Chết, vết thương này vốn đã rất lớn, thân thể đối phương lại không có phòng ngự, cho nên vừa mới bị hắn đâm vào, ngay sau đó bàn tay đã động một cái, tìm được tim của đối phương. Lực lượng toàn thân trong nháy mắt nổ tung. Ầm ầm, tim là chỗ yếu nhất ở trong cơ thể con người, dị tộc cũng như vậy, bị lực lượng của hắn điên cuồng trùng kích. Tim nổ tung, mà máu tươi màu vàng giống như kịch độc dọc theo cánh tay của hắn hung hăng ăn mòn tới ngực hắn. Ầm ầm, tim nổ, thân thể của vương giả có máu tươi màu vàng run run, sau đó đổ ập xuống mặt đất. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới mình lại bị người ta giết chết như vậy, một chút sinh cơ cũng không có giữ lại được. Tí tách tí tách, thấy đối phương đã chết, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, lại vội vàng nhìn về phía máu tươi màu vàng đang không ngừng dâng trào kia. Những giọt máu này mang theo lực lượng cực mạnh. Ban đầu hắn chỉ luyện hóa một giọt đã khiến cho thực lực của hắn vô hạn tới gần cường giả phong vương. lúc này thoáng cái có nhiều như vậy khiến cho hắn có cảm giác bị đại thế giới đè lên người, ngực khó chịu, không thở được. Xong rồi, trong lòng thầm kêu một tiếng, trái tim của Nhiếp Vân co quắp lại. Máu tươi của đối phương giống như kịch độc vậy, ban đầu một giọt cũng thiếu chút nữa đã khiến cho hắn không chịu nổi. Lúc này thoáng cái lại có nhiều như vậy, nếu không cẩn thận sợ rằng sẽ vẫn lạc. Lui xuống, gầm lên một tiếng, lực lượng trưởng khống giả của nạp vật thế giới lập tức áp chế máu tươi màu vàng. Bất quá, làm như vậy cũng chỉ khiến cho tốc độ tràn lên của loại máu màu vàng này chậm đi, căn bản không áp chế được nó. Ào ào, Nhiếp Vân biết, một khi để cho đám máu tươi màu vàng này lan tràn ra toàn thân, khi đó hắn sẽ xong đời. Lúc này hắn cũng không để ý tới những chuyện khác nữa. Tay vung lên, lập tức hút nửa đoạn tu la kiếm đang nằm trong tay Nhiếp Đồng, sau đó chém xuống cánh tay mình. Máu tươi bắn ra tán loạn, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như đâm vào trong đầu. Lúc này cánh tay của hắn đã rơi xuống mặt đất. Cục diện bây giờ quá mức nguy hiểm, nhất định phải có hành động tráng sĩ chặt đứt cổ tay. Mất đi cánh tay vẫn có thể lần nữa mọc ra. Thế nhưng nếu như mất mạng thì sẽ không còn biện pháp nào nữa. Tí tách tí tách. Cánh tay rơi xuống mặt đất, mất đi lực lượng chống đỡ. Trong nháy mắt đã trở thành một bãi nước đặc, hoàn toàn biến mất. Sắc mặt Nhiếp Vân ảm đạm, cả người không ngừng run rẩy, liên tục bị công kích. Nạp vật thế giới đã bị đánh ra khe nứt to lớn. Hơn nữa lúc này lại bị cột tay. Cho dù thực lực của hắn hùng hậu tới đâu thì cũng có chút không kiên trì được. Trong đầu có chút choáng váng. Siêu, điều chỉnh hô hấp, mục sinh khí vận chuyển một chút. Cánh tay đã bị chém lần nữa dài ra. Lúc đang muốn nói chuyện với Nhiếp Đồng thì đột nhiên hắn sửng sốt một chút. Sắc mặt lập tức thay đổi. Sao vậy ca a? Nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, Nhiếp Đồng vội vàng bay tới, lại nhìn về phía cánh tay vừa mới mọc ra của ca ca, hai con ngươi không khỏi co rụt lại. Chỉ thấy mặc dù cánh tay vừa mới mọc ra không có máu tươi màu vàng như vừa rồi, thế nhưng trên cánh tay lại xuất hiện một cái dây nhỏ màu vàng, cũng giống như máu tươi vừa rồi vậy, chậm rãi lan tràn lên phía trên cơ thể. Dây nhỏ màu vàng này giống như kịch độc ăn mòn, mạnh mẽ tới đến mức toàn bộ cánh tay nhanh chóng biến thành màu đen, một chút lực lượng cũng không thể nhấc lên nổi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không cần suy nghĩ, Nhiếp Vân cũng đã biết là lực lượng cổ quái bên trong máu tươi của vương giả có máu tươi màu vàng này, nhưng lờ mà. Mới vừa rồi rõ ràng hắn đã chém rụng cánh tay kia. Sao lúc này lại còn xuất hiện cục diện này cơ chứ? Thứ này giống như đám thi thể cổ kia vậy, có được năng lực cho tàn lại cháy, cho dù có chém rụng cánh tay thì chúng cũng có thể tiếp tục ăn mòn, khiến cho người ta khó có thể chịu đựng được. Sắc mặt Nhiếp Đồng có chút khó coi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2723, nạp vật thế giới biến hóa. 1. Ban đầu khi chém giết những dị tộc kia, mặc dù linh hồn tan biến, thế nhưng chỉ cần thi thể bọn chúng vẫn còn, trải qua thời gian nhất định, sẽ có thể lần nữa diễn sinh ra linh hồn mới. Đám người này quỷ dị khó lường, tới mức khiến cho người ta khó có thể tin tưởng được tất cả mọi chuyện. Những cái dây nhỏ màu vàng này nhìn rất giống như tình huống trước đó, thậm chí rất có thể chính là cùng một trường hợp. Xoẹt, nghe thấy hắn nói như vậy, Nhiếp Vân lại lần nữa giơ tay lên rồi chém cánh tay bị dính những dây nhỏ màu vàng kia xuống. Sau khi lần nữa sinh ra cái tay mới, hắn cúi đầu nhìn một cái, lông mày không khỏi nhướng lên. Không cần tiếp tục nữa, cho dù có chém nhiều cánh tay hơn nữa thì cổ lực lượng này vẫn sẽ luôn sống lại. Chỉ cần cánh tay vẫn còn ở đó, như vậy nó sẽ không ngừng ăn mòn. Dường như Nhiếp Đồng đã sớm đoán ra được tình huống này, cho nên hắn lập tức ngăn cản ca ca. Vậy chúng ta nên làm sao bây giờ? Nếu như để mặc cho những dây nhỏ màu vàng này tiến vào thân thể, chỉ sợ ta cũng không thể đỡ nổi cho dù tâm tư trầm ổn tới đâu. Lúc này vẻ mặt của Nhiếp Vân cũng có chút khó coi. Những dây nhỏ màu vàng cổ quái này ở trên người, cho nên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng. Một khi để cho nó xông lên bả vai, xâm nhập vào thân thể, cho dù thực lực có mạnh hơn gấp đôi, gấp 10 lần đi nữa thì sợ rằng cũng khó có thể chống lại được. Đệ cũng không biết, chúng ta đi tìm Lăng Nguyệt tẩu tử, tẩu ấy là vương giả thiên vị, có lẽ sẽ có biện pháp gì đó. Nhiếp Đồng suy nghĩ hồi lâu nhưng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào tốt. Nói thật, thủ đoạn của dị tộc quỷ dị hoàn toàn khác với tu luyện giả ở trong hỗn độn đại dương, cho dù hắn kiến thức rộng rãi, thế nhưng lúc này cũng không biết nên làm như thế nào. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng gửi vào trên người Đạm Đài Lăng Nguyệt mà thôi. Hy vọng nàng là vương giả thiên vị, có lẽ sẽ có biện pháp nào tốt hơn. Trước đó đã dùng thủ đoạn giả danh phong vương bướu thịt kia, cho nên lần này lại dùng nhất định sẽ không có hiệu quả gì nữa. Hai người Nhiếp Vân, Nhiếp Đồng không có ngụy trang nữa mà trực tiếp dùng diện mạo chân thật rời khỏi nạp vật thế giới. Lúc này chiến đấu bên ngoài vẫn vô cùng nóng bỏng, đám người hỗn độn vương, tuyệt sát vương đã rơi vào trong trạng thái giằng co. Người đối chiến với bọn họ mặc dù không có cường giả phong vương, thế nhưng mãnh hổ cũng không chịu nổi sói nhiều. Cho dù thực lực của bọn họ thực lực không kém, thế nhưng lúc này cũng liên tiếp lùi lại, đã xuất hiện tình trạng lực lượng sắp không chống đỡ nổi. Ngẩng đầu nhìn sang bên Đạm Đài Lăng Nguyệt một chút, lại phát hiện ra nàng và cường giả phong vương gọi là Bách Chiết kia vẫn đang chiến đấu tới mức hừng hực khí thế. Dường như nàng đã có chút quen thuộc với lực lượng trong cơ thể, từ thế cục ngang tay trước đó đã dần dần biến thành chiếm thế thượng phong. Chỉ bất quá loại thế thượng phong này cực kỳ yếu ớt, nếu như đối phương không có chiêu thức gì mạnh mẽ, thời gian dài có lẽ có thể chiến thắng. Thế nhưng một khi còn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng nào đó, khi đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhiếp Đồng, để đi giúp Đạm Đài Lăng Nguyệt đối phó với cường giả phong vương này đi. Toàn bộ những người này giao cho ta. Biết rõ tạm thời Đạm Đài Lăng Nguyệt sẽ không có nguy hiểm, loại chiến đấu cấp bậc này hắn cũng không giúp được gì. Vì vậy Nhiếp Vân mới nói một tiếng, được. Nhiếp Đồng biết cánh tay của ca ca bị thương, sức chiến đấu không thể phát huy ra được toàn bộ. Hắn cũng không từ chối mà thét dài một tiếng, thân thể vọt tới phía tước, vừa phi hành vừa đem ý niệm tạo thành ba động mà tất cả mọi người đều có thể nghe được. Bách Chiết, hai tên thuộc hạ phong vương của ngươi đã bị chúng ta giết chết. Ngươi cũng sắp theo chân bọn chúng rồi, lập tức đầu hàng, như vậy ta có thể tha tội chết cho ngươi. Ý niệm ba động bao phủ toàn trường, mọi người đang chiến đấu trong đó đều nghe được cố ý niệm này ba động. Người cô dị tộc nghe được những lời này, đầu tiên là không tin. Thế nhưng ngay sau đó bọn hắn nhìn qua chung quanh, sau khi xác định không tìm được hai vương giả bư ớt thịt và người có máu màu vàng kia nữa, trên mặt từng người hiện lên vẻ thất kinh. Về phần đám người của bên hỗn độn vương thì nhất thời tinh thần phấn chấn. Ba đại cao thủ mạnh nhất bên đối phương đã chết mất hai, như vậy bọn họ vẫn có phần thắng cực lớn. Đáng hận, Bách Chiết đại nhân đang chiến đấu với Đạm Đài Lăng Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, sắc mặt lập tức tái xanh. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ tới hai tên thuộc hạ đắc lực nhất đã bị giết. Trong mắt sinh ra vẻ hậm hực, trước kia bọn họ đi săn giết thổ dân ở trong hỗn độn đại dương đều đơn giản như thái rau dưa vậy. Sao lần này tới nơi này lại biến thành cục diện này chứ? Nhiếp Đồng đã trưởng thành rồi. Thấy Nhiếp Đồng không có trực tiếp xuất thủ mà là lại quát lên câu này, khiến cho tâm tình song phương xảy ra biến hóa. Nhiếp Vân âm thầm gật đầu một cái. Coi như là hắn, một khi gặp phải tình huống như vậy chỉ sợ cũng không có biện pháp nào tốt hơn cách của Nhiếp Đồng. Vừa mới lên tiếng như vậy, không những làm tăng tinh thần bên quân ta mà còn đả kích đối phương, nhất cử lưỡng tiện. Tuy rằng còn chưa có xuất thủ, thế nhưng hiệu quả so với xuất thủ còn lớn hơn nhiều. Nếu như chiến cục còn giống như trước đó, như vậy tỷ lệ của người trong hỗn độn đại dương rất nhỏ. Thế nhưng giờ phút này, cán cân thắng lợi rất rõ ràng đã nghiêng về phía bọn họ. Khen ngợi một tiếng, Nhiếp Vân cũng không có ngừng lại. Thân thể nhoáng một cái đã đi tới trước mặt đám người hỗn độn vương, tuyệt sát vương. Đừng có phản kháng. Ta mang các ngươi đi tới một chỗ. Tinh thần khẽ động một cái, ý niệm truyền về phía đám người này. Trước mắt có nhiều dị tộc như vậy, hơn nữa người nào cũng cường đại vô cùng. Bằng vào thực lực của hắn cũng khó có thể giết sạch. Phương pháp duy nhất có thể giải quyết nhanh chóng, chỉ có một. Đó chính là thu vào nạp vật thế giới. Lợi dụng thân phận trưởng khống giả giết chết bọn chúng. Nạp vật thế giới muốn giết chết màu vàng phong vương cường giả rất tốn sức. Bởi vì thực lực của đối phương đã vượt qua phạm vi chịu đựng của nạp vật thế giới. Thế nhưng muốn giết chết những người này thì lại đơn giản hơn nhiều. Mặc dù không thể nói là rất dễ dàng, thế nhưng ít ra vẫn ung dung hơn nhiều so với khi chiến đấu ở chỗ này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2724, nạp vật thế giới biến hóa. 2. Dù sao, người mạnh nhất trong đám người này thì thực lực cũng còn chưa có đạt tới phong vương, cũng chỉ là một ít chúa tể cường đại mà thôi. Được, mặc dù hỗn độn vương, tuyệt sát vương không biết nạp vật thế giới của Nhiếp Vân, thế nhưng nhìn ánh mắt của hắn thì bọn họ đã biết, nhất định người này đã có biện pháp tốt hơn. Cho nên tất cả cũng không có một chút do dự nào, vội vàng gật đầu. Bàn tay chộp ra một chảo, tĩnh tâm bình lần nữa xuất hiện ở trước mặt, một cái hắc động nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhiếp Vân đi vào đầu tiên, hỗn độn vương, tuyệt sát vương, đám người Yến Huy thống lĩnh cũng theo đuôi ở phía sau. Bọn chúng muốn chạy trốn, đuổi theo. Đừng có gấp, chuyện này có chút cổ quái. Ta hoài nghi bọn chúng cố ý bố trí bẫy dập, dẫn chúng ta đi vào bên trong. Bẫy dập thì sao chứ? Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ bọn chúng hay sao? Chỉ là bẫy dập mà một đám thổ dân làm ra mà thôi. Có thể làm gì được chúng ta chứ? Nếu như chúng ta không đuổi theo, một khi đám người kia có chết cũng không ra ngoài. Khi đó chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn bọn hắn ung dung tự tại sao? Cũng đúng, như vậy đi. Chúng ta có một bộ phận đi vào trước, nhìn tình huống bên trong một chút rồi tính tiếp. Nếu như quá mức nguy hiểm, những người còn lại đồng tâm hợp lực, phá vỡ cái bẫy này. Từ bên ngoài đông đảo dị tộc nhìn thấy bọn họ tiến vào hắc động, cả đám bắt đầu xôn xao, thế nhưng ngay sau đó lại yên tĩnh lại. Bởi vì bọn họ cũng không phải là kẻ ngu, nhìn thấy nhiều người chạy vào trong đó như vậy, cho nên bắt đầu có chút hoài nghi với cái hắc động kia. Bất quá, cho dù có hoài nghi vẫn không thể ngăn cản được bước chân truy kích của bọn họ. Bất kể nói như thế nào thì bọn họ cũng đang chiếm thế thượng phong. Bọn họ tự nhận là cho dù đám người Nhiếp Vân có bố trí bẫy dập thì cũng không thể đồng thời vây khốn được nhiều người như bọn họ được. Siêu siêu siêu siêu. Tật phong liên tiếp lóe lên, một nhóm người dị tộc theo sát sau lưng đám người Nhiếp Vân vọt vào bên trong, chừng 1/3. Nhiều dị tộc như vậy là tốt rồi. Những người này vừa mới tiến vào tĩnh tâm bình thì chẳng khác nào trực tiếp tiến vào bên trong nạp vật thế giới. Trong nháy mắt Nhiếp Vân đã nhìn thấy rõ số lượng. Bên ngoài số lượng dị tộc đông đảo, thế nhưng người xông vào cũng chỉ có 1/3. Bất quá, nhiều người như vậy hắn cũng đã rất thỏa mãn rồi. Đám dị tộc này cũng không phải là kẻ ngu. Bọn họ biết rõ nguy hiểm ở phía trước mà vẫn xông lên. Có thể thoáng cái chém giết được 1/3 cũng đã tiết kiệm không ít khí lực của hắn rồi. Đây là một tiểu thế giới. Bọn chúng trốn vào chỗ này làm gì? Chẳng lẽ có bẫy dập ở chỗ này hay sao? Ha ha, dùng tiểu thế giới làm bẫy dập. Quá ngu ngốc a. Chẳng lẽ bọn chúng không biết thứ chúng ta am hiểu nhất chính là thôn phệ tiểu thế giới hay sao? Đám người dị tộc nhìn thấy tiến vào một tiểu thế giới, đầu tiên sửng sốt một chút, ngay sau đó tất cả bọn họ đều cười như điên. Nếu như đối phương dẫn bọn họ đi vào tuyệt địa nào đó, như vậy có thể bọn họ sẽ có chút bận tâm, thế nhưng tiểu thế giới, đây chính là thức ăn của bọn họ a. Đi tới chỗ thức ăn, còn có cái gì phải sợ cơ chứ? Thôn phệ sao? Các ngươi không có cơ hội này đâu. Lôi đình công kích. Thấy vẻ mặt của bọn họ như vậy, Nhiếp Vân nhướng mày, căn bản không cho bọn hắn có thời gian kịp phản ứng. Tinh thần hắn khẽ động một cái, lập tức có lôi điện răng đầy trời. Vô số lôi điện đen nhánh, to lớn đánh về phía đám người phía trước. Số lượng người đông đảo, nếu như ý niệm để diệt sát bọn chúng, đối với thế giới cũng có chịu tài rất lớn. Thế nhưng nếu vạn dụng loại lôi điện công kích này thì lại khác. Cái gì? Tại sao lại có thể có nhiều lôi điện như vậy chứ? Đám người này mới vừa rồi nhìn còn có chút hả hê, thế nhưng sau khi nhìn thấy lôi điện đầy trời, sắc mặt cả đám đồng thời thay đổi, muốn chạy trốn ra ngoài. Chỉ là lúc này bọn hắn mới phát hiện ra không gian chung quanh dường như đã bị giam cầm lại, khiến cho bọn hắn khó có thể nhúc nhích được. Ầm ầm ầm, lôi điện cục lớn đánh vào trên đầu bọn hắn, từng người một bị đánh thành bụi phấn, nguyên khí bên trong cơ thể của bọn họ nương theo tiếng nổ vang vọng, chậm rãi bắn ra, sau đó từ từ dung nhập vào bên trong nạp vật thế giới. Chuyện này thật là lợi hại. Hai người Hỗn Độn Vương, Tuyệt Sát Vương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, ngay cả một câu cũng không nói được nên lời. Cho dù bọn họ là cường giả Phong Vương, thế nhưng cũng chưa từng được nhìn thấy một màn đáng sợ như vậy bao giờ. Mặc dù thực lực của những người trước mắt này không bằng bọn họ, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nếu không thì bọn họ cũng không đến nỗi cố hết sức như vậy, thiếu chút nữa còn bị giết ngược. Một đám người cường đại như vậy ở trước mặt lôi điện lại giống như trẻ con mới tập đi. Như vậy chủ nhân của đám lôi điện kia, Nhiếp Vân sẽ mạnh bao nhiêu cơ chứ? Bất quá, chuyện khiến cho bọn họ giật mình còn chưa có kết thúc. Chỉ thấy Nhiếp Vân ở cách đó không xa nâng bàn tay lên. Lập tức có mấy đạo phong nhận xuất hiện ở trước mặt hắn. Không gian chung quanh nhẹ nhàng run lên. Siêu siêu siêu. Phong nhận đi qua chỗ nào thì dị tộc cho dù cường đại tới đâu đều bị chém thành hai khúc trong nháy mắt, hoàn toàn tử vong. Phong nhận mà Nhiếp Vân tạo ra ở trong nạp vật thế giới ngay cả vương giả có máu tươi màu vàng kia cũng có thể chém giết. Huống chi là những người này. Trong nháy mắt tiếng kêu thảm không ngừng vang lên bên tai. Đám dị tộc mới vừa rồi còn khí thế hung hãn, luôn miệng nói lời độc ác lúc này đã biến thành thi thể. Thi thể toàn bộ đều đổ ập té xuống đất, hóa thành một đám nguyên khí tinh thuần nhất. Phù, 10 phút sau, Nhiếp Vân mới ngừng tay, miệng thở ra một hơi thật dài. Lúc này đám dị tộc vừa mới xông vào trong này đã bị chém giết toàn bộ, không còn dư lại bất kỳ một ai. Cho dù là trưởng khống giả, thế nhưng lúc này hắn cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Thực lực của những người này quá mạnh mẽ, nếu như giao thủ ở bên ngoài, cho hắn 10 ngày 10 đêm thì cũng không thể hoàn thành được chuyện này. Thế nhưng lúc này trong 10 phút đồng hồ lại đã giết sạch toàn bộ. Cho dù là nạp vật thế giới cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 2725, đột phá Phong Vương 1. Cũng may bởi vì đối phương hốt hoảng cho nên cũng không có đồng tâm hợp lực đối kháng. Nếu không, nhiều người liên thủ như vậy, nhất định các loại pháp tắc ở trong nạp vật thế giới sẽ không chịu nổi, một khi không cẩn thận sẽ hoàn toàn sụp đổ. Đi, mau đi ra ngoài. Sau khi chém giết xong những người này, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng hắn cũng biết lúc này không phải là lúc để nghỉ ngơi. Hắn nhìn đám người Hỗn Độn Vương một chút, sau đó dẫn bọn họ rời khỏi nơi này. Trước đó có bọn họ hấp dẫn chiến đấu, coi như Đạm Đài Lăng Nguyệt vẫn an toàn. Thế nhưng lúc này bọn họ đã trốn vào chỗ này. Một khi toàn bộ những người bên ngoài đi công kích hai người Nhiếp Đồng, như vậy cho dù bọn họ có thực lực mạnh hơn nữa thì nhất định cũng khó mà có thể chống lại được. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, một hai dị tộc có thực lực như vậy không đáng để lo. Thế nhưng một khi số lượng đạt tới cấp bậc nào đó, cho dù Đạm Đài Lăng Nguyệt là vương giả thiên vị thì cũng chỉ có nước chảy trôi chết mà thôi. Được. Đám người Hỗn Độn Vương cũng biết chuyện này nguy hiểm, cho nên cũng không có tiếp tục cảm khái. Tất cả mọi người đều phối hợp với ý niệm của Nhiếp Vân rời khỏi nạp vật thế giới. Sóc Hy mang toàn bộ mọi người ra ngoài. Nhiếp Vân đang định rời đi thì đột nhiên trong lòng khẽ động một cái. Trên mặt hiện lên vẻ khó có thể tin nổi. Chuyện này, ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy đám dị tộc vừa mới bị chém giết đều đã hóa thành nguyên khí tinh thuần. Lúc này đang không ngừng tu dưỡng ở trong nạp vật thế giới. Trước đó bởi vì vương giả có bướu thịt và vương giả có máu tươi màu vàng phá hỏng thế giới. Thế nhưng sau khi được những nguyên khí này bổ sung, chẳng những thế giới đã khôi phục lại như lúc ban đầu mà còn xuất hiện tình huống khuyết trương rất lớn. Giống như lại vừa mới thôn phệ một chí tôn vực, có vô số tiểu thế giới sáp nhập vào bên trong vậy. nạp vật thế giới lúc này càng thêm rộng rãi, càng thêm bát ngát, pháp tắc không gian, thời gian cũng càng kiên cố hơn, thậm chí đã có khuynh hướng vượt qua chí tôn vực. Ta hiểu rồi, những dị tộc này lấy việc thôn phệ tiểu thế giới để gia tăng thực lực, nguyên khí trong cơ thể mang theo lực thế giới, đối với nạp vật thế giới mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Suy nghĩ qua một chút, Nhiếp Vân đã hiểu rõ, hai mắt càng ngày càng sáng hơn. Thực lực của hắn bây giờ trên cơ bản đều đến từ nạp vật thế giới, có nhiều dị tộc bổ sung như vậy. Nạp vật thế giới càng ngày càng lớn mạnh, liệu thực lực của hắn có thể cũng theo đó mà tăng trưởng, trở nên càng thêm lợi hại hay không? Đáng tiếc là, loại biến hóa này là tiến hành theo chất lượng, cũng không phải là trong một sớm một chiều. Trong thời gian ngắn đối với thực lực của ta cũng không có ảnh hưởng quá lớn, đối với cục diện chiến đấu lúc này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhìn qua một lát, Nhiếp Vân khẽ lắc đầu. Mặc dù nguyên khí mà những dị tộc này mang tới rất nhiều, thế nhưng tốc độ mà nạp vật thế giới thu nạp có hạn. Cũng giống như người ta ăn cơm vậy, cần phải ăn từng miếng một, không thể nào trong nháy mắt đã ăn cho mập luôn được. Những nguyên khí này nhất định có thể trợ giúp hắn tăng thực lực lên. Bất quá vẫn cần thời gian nhất định để tích lũy, mà lúc này chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Chỉ cần thực lực của hắn không phải là tăng vọt trong nháy mắt, đạt tới cảnh giới cao hơn, như vậy sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với cục diện trước mắt. Ồ, ta có thể thử đột phá phong vương a. Đang định đi ra ngoài chiến đấu với đám dị tộc này, đột nhiên Nhiếp Vân sửng sốt một hồi. Nạp vật thế giới biến hóa, mặc dù không thể trong nháy mắt khiến cho thực lực của hắn có đột phá cực lớn, thế nhưng nếu giúp hắn đột phá bình cảnh phong vương có lẽ cũng không có bao nhiêu khó khăn a. Dù sao dùng thực lực của hắn bây giờ, chỉ còn cách phong vương một bước ngắn mà thôi. Chỉ cần có thể đột phá, thực lực tất sẽ có tăng vọt cực lớn. Thử xem một chút. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân cũng không có vội vã đi ra ngoài. Dù sao dị tộc cũng đã bị hắn giết chết rất nhiều. Cho dù đám người hỗn độn vương vẫn không phải là đối thủ của bọn chúng thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. So với việc bây giờ xông ra trợ giúp, như vậy còn không bằng nhân cơ hội đột phá phong vương thì hơn. Khoanh chân ngồi dưới đất, tinh thần câu thông với 3.000 đan điền ở trong khí hải. Tất cả đan điền đều xoay quanh chủ đan điền rồi chậm rãi xoay tròn, nạp vật thế giới cũng như vậy.